Tổ huấn, chương 53, gia phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 53, gia phủ. Một chiếc xa hoa xe ngựa chậm rãi chạy ở Bình Dương trong thành phồn hoa buôn bán khô trên đường. Tiền Phốc sau ủng theo mười mấy cái nha hoàn, bà từ cùng gã sai vặt vừa thấy chính là nhà giàu Nhân gia chủ tử xuất hành. Ngã tư đường hai sườn người đi đường đều nghỉ chân quan khán, tự giác chia làm hai bên cấp xe ngựa nhường đường, đều nghị luận: ngươi nhìn một cái này xe, chập chập, muốn nhiều xa hoa có bao nhiêu xa hoa. Nhìn nhìn lại mặt sau đi theo nha hoàn, một đám đều giống theo họ Lý xuất gia, Đấu Thiên Tiên, vị này chánh chủ còn không biết nghĩ thành cái dạng gì đâu. Xem đem ngươi hâm mộ, quang chiếc này xe, liền trên đỉnh nhà ngươi kia tam gian phá thảo phòng, biết ai vậy không? Ta còn thật không biết, là ai? Xem kia trên xe kia mai trăng lưỡi liềm sao, đây chính là tiêu phủ độc hữu dấu hiệu, không biết là tiêu phủ vị kia di nương. Di nương, một cái di nương cũng có này phổ, muốn nhiều người như vậy đi theo. Thực mẹ nó nghiêu, đương nhiên, ai gọi Nhân gia là thế gia đâu? Có tiền, cái này gọi là sĩ diện, ta thế nào không có tha sinh ở người như vậy ra? Trong xe, Mộng Khê nhẹ nhàng mà vén lên màn xe, hướng ra phía ngoài nhìn lại, rốt cục gia phủ, nàng cảm thấy một trận vui thích. Tựa hồ hô hấp Bình Dương thành không khí đều có thể nhường nàng thể xác và tinh thần thoải mái. Mộng Khê vốn tưởng rằng cổ đại nhân không nặng kinh thương, phố xá nhất định sẽ không rất phồn vinh, vừa ra tới mới biết được nàng thực xem thường cổ nhân. Nhìn phía chung quanh rộn ràng ồn ào đám người, lộ hai bên kêu mô thanh, thầm nghĩ, này một chuyến xuất hành, thực đúng rồi. Nguyên lai, Mộng Khê thử biết được tiêu phủ tổ huấn sau, liền biết nàng cuối cùng trốn bất quá bị hưu hạ đường vận mệnh, vì thế bắt đầu âm thầm thay chính mình tính toán, khởi điểm xuyên không văn nhưng là bị nàng xem lần, này xuyên không giả nhóm chế tạo cái gì thủy tinh A, hỏa dược A, xà phòng A chờ một ít đời sau mới có chuyện mới mẻ vật, nhưng là buôn bán lời cái bát mãn bồn mãn, phát ra đại tài, đến phiên nàng, thật đúng sẽ không, căn bản là không có cái loại này kinh thương ý nghĩ, kiếp trước cũng không phải thương chuyên tốt nghiệp, muốn mượn trợ xuyên không giả đối lịch sử hiểu biết làm một cái tiên chi dự ngôn ra, nhưng nàng phát hiện nàng xuyên không đến một cái thác loạn thời không, nàng đối này hoàn toàn không biết gì cả. Cuối cùng bất đắc dĩ nhận rõ sự thật, nàng này y học tiến sĩ, trừ bỏ y học bên ngoài, hoàn toàn không có vật dư thừa, ở đại tề căn bản là không có nữ tử làm nghề y tiền lệ, nàng còn hiểu. Phi thường tức yêu, sợ nàng triển lộ nhiều lắm y học tài hoa, sẽ bị cho rằng yêu tươi sống thiêu chết, cho nên cũng nhanh thủ bổn phận, không dám có một chút sai lầm. Nàng vốn không phải một cái có dã tâm nhân, thầm nghĩ qua cái loại này thanh tĩnh đạm bạc ngày, không cần thiết nhiều lắm tiền, đủ hoa là tốt rồi, nhưng nàng cuối cùng phát hiện ở cổ đại tại đây nam tôn nữ thi thế đạo chung, muốn nữ nhân kiếm tiền quả thực là không có khả năng, sự tình kia thật sự là thục nói nan, khó với thượng thanh thiên, đương nhiên, kỹ viện ngoại trừ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, nàng nhớ tới ngày đó Chi Thu nhắc tới nàng phụ huynh đều là khai dược đường, điều này làm cho nàng trước mắt sáng ngời, đúng rồi, nàng kiếp trước chính là học y, chủ công dược học không bằng nàng ra tiền, ra vật làm cho bọn họ ở tiêu phủ ngoại thay nàng kinh doanh, nhưng nàng không biết Bình Dương thành thị trường như thế nào, nàng chỉ nhớ giữa cổ đại trọng nông ức thương, sĩ nông công thương, này thương nhưng là chót lưu, không biết thuốc này đường có thể hay không ở Bình Dương trong thành khai được rất tốt đến, dù sao cũng phải xuất ra khảo sát một chút tâm khi tài kiên định. Có thế này hấp tấp cầu lão thái quân ân chuẩn, đỉnh nhị gia cùng bà áp lực gia phủ, nàng tự xưng, cái này gọi là thị trường điều tra, nàng thời gian không nhiều lắm, nàng phải ở tiêu gia phát hiện nàng là thứ nữ tiền ở Bình Dương trong thành tìm được một chỗ đặt chân nơi đi. Nhường Mộng Khê đau đầu là nàng Tiền Phốc sau ủng đi theo một đống nhân, nói là sợ nàng có cái gì sơ suất. Mộng Khê biết kia nhưng là các trong viện cơ sở ngầm, hôm nay nàng sở tác sở vi, ngày mai trong phủ cao tầng sẽ biết, nghĩ vậy tưởng dạo phố tâm toàn không có, âm thầm tính toán về sau nhất định phải nghĩ biện pháp vụng trộm ra phủ cùng Chi Thu hai người là tốt rồi. Chỉ thượng trương tính đi dạo hai ba cái tơ lụa trang, liền đem chủ yếu tinh lực chuyển hướng về phía dược đường, mỗi nhìn đến dược đường, Mộng Khê liền mệnh sa phu dừng xe, mọi người ở bên ngoài hậu, nàng cùng Chi Thu hai người đi vào, Hồng Châu đợi nhân tưởng đi theo, đều bị nàng lấy các loại lấy cớ chặn. Chê cười, Hồng Châu đợi nhân nếu biết đến nàng cùng các gia dược đường trưởng quầy đàm chút cái gì kia, nàng thuốc này đường cũng đừng tưởng khai đi lên, đi rồi mấy nhà, Mộng Khê phát hiện nơi này dược đường bán tất cả đều là trung thảo dược thuốc viên linh tinh cơ hồ không có, cần ở một nhà phát hiện ít ỏi vài loại, giá lại cao thái quá, nghe trưởng quầy nói, này thuốc viên khả là nhà bọn họ đời đời truyền tử bất truyền nữ độc môn bí phương, ở Bình Dương, lại tìm không ra thứ hai ra, hơn nữa này đó chỉ có công đình cùng nhà giàu nhân gia này có thể diện nhân tài dùng được rất tốt, bình thường dân chúng có thể để mắt bệnh sẽ không sai lầm rồi. Điều này làm cho Mộng Khê thấy được một đường thương cơ, nàng nghĩ tới kiếp trước Ngưu Hoàng giải độc hoàn, Ngưu Hoàng thượng thanh hoàn, lục vị hoàng hoàn, ô gà bạch phượng hoàn linh tinh thường dùng dược, không bằng thử xứng chút một lần nữa khởi cái vang dội tên tiền lời, định giá tiện nghi chút chuyên môn bán cho bình thường dân chúng, chẳng phải danh lợi song thu, lại xứng chút xa hoa, bán cho quan to quý nhân, kiếm chắc lãi nặng. Nghĩ nghĩ Mộng Khê dường như thấy được thành xếp thành đôi ngân phiếu hướng nàng bay tới, chắn cũng ngăn không được, bất giác nhếch môi, ha ha nở nụ cười. Nhị nãi nãi, như thế nào? Cùng nàng ngồi chung ở trong xe Chi Thu xem nhị nãi nãi không hề hình tượng cười to, vội hỏi. Không có gì, nhớ tới nhất kiện buồn cười chuyện. Nhị nãi nãi, mau buổi trưa, ngươi xem chúng ta ở đâu ăn cơm? Chúng ta liền như vậy điểm bạc nhiều người như vậy, đủ ăn sao? Mộng Khê nghe được muốn ăn cơm chưa, bất giác nhăn mày lại, nàng còn thật không hiểu này Bình Thành ăn một bữa cơm nhiều lắm thiếu bạc nàng nhưng là viêm màng túi, về điểm này bạc nàng hận không thể bài thành hai nửa hoa. Chi Thu tượng liếc si giống như xem nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị nãi nãi, này Bình Dương Thành nơi nơi đều là tiêu gia sản nghiệp, chúng ta tùy tiện tìm một chỗ đi ăn chính là phó cái gì bạc. Đối, đối ta thế nào không nhớ ra, còn có một tốt như vậy thân phận nhưng là ăn không phải trà tiền bạch uống, chúng ta Chi Thu khi nào thì trở nên như vậy thông minh. Mộng Khê trêu ghẹo nói xong, Chi Thu không để ý nàng, khoát tay, gọi lại Sa Phu, phân phó tìm một chỗ tiêu gia khai hiệu ăn ăn cơm trưa. Đoàn người ăn qua cơm trưa, Mộng Khê xem nhiều người như vậy đi theo thẳng nhíu mày, nghĩ nghĩ, liền phân phó đi theo một bên Hồng Châu. Hồng Châu, ngươi cùng Chi Hạ, biết đông tại đây chung quanh đi dạo, giờ thân tả hữu tại đây chờ ta, ta cùng Chi Thu Chi Xuân đến nơi khác đi một chút. Nhị nãi nãi, không được nhị ra phân phó kêu nô tì cùng hào nhị nãi nãi muốn có cái gì sơ suất, nô tì khả chịu trách nhiệm không dậy nổi, chúng ta vẫn là ở một chỗ đi tả hữu nô tì cũng không có gì khả dạo. Hồng Châu nghe xong nhị nãi nãi trong lời nói liên tục xua tay. Chi Hạ, biết đông cũng là không chịu, nhưng nhìn đến nhị nãi nãi đưa qua ánh mắt, bỗng chốc hiểu được nhị nãi nãi là muốn mang Chi Thu đi gặp nàng huynh trưởng, tưởng bỏ ra Hồng Châu đợi nhân, liền không ngôn ngữ. Chi Thu Chi Xuân đi theo ta, hội có cái gì sơ suất? Tổng cộng lớn như vậy cái Bình Dương Thành, còn có thể đi đã đánh mất chưa từng. Kiên nhị nãi nãi nhất định phải cẩn thận, giờ thân nhất định phải trở lại này, chậm lại chọc nhị ra mất hứng. Hồng Châu gặp nhị nãi nãi kiên trì, nơi này nhị nãi nãi lớn nhất, nàng cũng biết vị này nhị nãi nãi chủ ý chính, liên nhị ra đều xoay bất quá, đành phải ngàn dặn vạn dặn, không cam không nguyện đồng ý, Mộng Khê gật đầu nói đã biết, lại cấp Chi Hạ biết đông để lại chút ngân lượng sử dụng, liền cùng Chi Thu Chi Xuân ngồi xe, mang theo bốn gã sai vặt tha cái vòng một đường chiều Chi Thu ra đi đến. Cách chương.